Nhật ký bắt yêu của nữ phụ, xuyên thư, tác giả, Hoắc Hương Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, ngày thứ hai không cần đi cấp Lâm Thị thỉnh an, Thịnh Thanh Thanh chậm đạp đạp mà rời giường, rửa mặt chải đầu ăn cơm lúc sau nàng đi trước tam phòng trụ phía Tây Nhi. Vạn Thị luôn luôn thân thể không hảo còn chưa đứng dậy. Thịnh Thanh Thanh ôm mông Tinh Tinh mang theo tiểu thủy tinh trực tiếp đi thịnh viện viện sân. Sáng sớm không khí tươi mát thực, Thịnh Thanh Thanh cũng không vội, theo đá cuội phô liền tiểu đạo chậm rãi đi trước, tiểu thủy tinh lôi kéo nàng tay áo càng là đi phía trước càng là e ngại. Nàng nhẹ nhàng lắc lắc Thịnh Thanh Thanh ống tay áo, tì tì, Thịnh Thanh Thanh hai tròng mắt hơi rũ, thấy nàng sắc mặt trắng bệch không khỏi dừng lại bước chân. Phía trước chính là thịnh viện viện sân, bên trong còn tàn lưu lôi điện phù cùng thần hỏa phù hơi thở. Hai loại cường công kích lá bùa quậy với nhau phát ra hơi thở giống tiểu thủy tinh như vậy tiểu yêu. Xác thật sẽ không tự chủ được sợ hãi. Nàng nghĩ nghĩ vẫn là từ trong túi chữ vật sờ soạn một chương lôi điện phù ra tới. Sợ tới mức tiểu thủy tinh vốn là trắng bệch sắc mặt trực tiếp biến thành trắng bệch. Thịnh Thanh Thanh ngoai ngoai đầu đem lôi điện phù đưa tới nàng trước mặt. Cầm ni, tiểu thủy tinh cương cổ lắc lắc đầu, hai mắt bao nước mắt, nước nở nói, sẽ tạc nàng sẽ biến thành một cái tạc đằng hoa nhi. Thịnh Thanh Thanh nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói, sẽ không, tiểu thủy tinh đương nhiên không tin, chính là tưởng tượng đến vị này tỉ tỉ một không cao hứng liền phải lấy kiếm chém yêu. Nàng vẫn là run rẩy mà vươn tay, nổ chết cũng so với bị chém chết hảo. Thịnh Thanh Thanh vô ngữ mà nhìn tiểu đằng yêu kia một bộ chịu chết biểu tình. Ôm mông Tinh Tinh chậm gì gì mà tiếp tục đi phía trước đi. Thật phiền toái, nàng liền không nên đem này chỉ bổn yêu mang về tới. Có cái xuẩn có thể cầm đi hầm mông Tinh Tinh đã đủ. Nàng cư nhiên lại cấp chính mình thêm phiền toái. Tiểu thủy tinh nhắm chặt mắt. Đôi tay run rẩy mà cầm lá bùa, dự kiến bên trong đau đớn cũng không có đã đến. Nàng lông mi khẽ run chậm rãi mở mắt ra, tả nhìn xem hữu nhìn xem, cuối cùng dứt khoát phủng lá bùa tại chỗ nhảy nhót vài hạ. Nàng hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn chằm chằm trong tay lá bùa. Vẫn là bên người nha hoàn lôi kéo tay nàng, nàng mới không có lại tiếp tục nhảy nhót đi xuống. Tì tì, nó vì cái gì không có tạc đâu. Chẳng những không có tạc, nàng còn không cảm giác được bất luận cái gì lá bùa hơi thở. Người tưởng nó tạc, nha đầu này chẳng lẽ là có bệnh đi. Thượng vội vàng tưởng bị tạc, không nghĩ nó tạc, nhưng, chính là nó vì cái gì không tạc đâu. Tiểu thủy tinh tò mò mà ngửa đầu. Này đó lá bùa không phải chỉ cần một dính vào bọn họ yêu vật thân thể liền sẽ phát huy tác dụng sao? Thịnh Thanh Thanh hơi hơi ngưỡng ngửa đầu, ta không làm nó tạc, nó từ đâu ra lá gan tạc. Tiểu thủy tinh phủng lá bùa nhìn lên nàng. Đôi môi khẽ nhếch, ánh mắt càng ngày càng sáng, tỉ tỉ thật là lợi hại. Thịnh Thanh Thanh thoáng đắc ý mà nhướng mày, tiểu cô nương rất có ánh mắt mông Tinh Tinh, ngoặc kép, chủ nhân, nói lời này ngươi sẽ không cảm thấy hổ thẹn sao. Thịnh viện viện trong viện rất là an tĩnh. Trừ bỏ có một cổ tàn lưu yêu khí cùng lá bùa hơi thở ngoại. Cùng nguyên chủ trong trí nhớ bộ dáng không có gì bất đồng. Thịnh Thanh Thanh đại khái mà nhìn quét liếc mắt một cái. Trong viện chỉ có hai cái tỷ nữ ở thu thập bị gió thổi lạc lá cây. Nhìn thấy nàng lãnh người tiến vào vội vàng buông trong tay cái chổi uốn gối hành lễ. Đại tiểu thư Thịnh Thanh Thanh gật gật đầu. Lãnh người vào phòng, hai cái tỷ nữ muốn nói lại thôi, rốt cuộc vẫn là không nói gì thêm. Lão thái thái tuy là cấm tứ tiểu thư đủ, nhưng lại là chưa nói không cho khác tiểu thư tới thăm. Các nàng cũng không tính vi phạm mệnh lệnh, Thịnh Thanh Thanh đi vào thời điểm thịnh viện viện chính lệch qua trên giường. Nàng bên người tỷ nữ đi phòng bếp ngao dược đi, phòng trong chỉ nàng một người, nàng thoạt nhìn không được tốt. So với Thịnh Thanh Thanh tới còn muốn có vẻ bệnh trạng. Thịnh viện viện nhìn thấy nàng tiến vào kêu một tiếng đại tỷ tỷ. Thịnh Thanh Thanh ánh mắt dừng ở phòng trong hỗn độn bãi trí thượng. Bàn ghế ngã xuống đất, đồ sứ vỡ vụn, nơi này lộn xộn không giống như là một cái khuê các tiểu thư chỗ ở. Thịnh Thanh Thanh thực mau liền thu hồi ánh mắt, bắt yêu sư lá bùa đối trừ bỏ yêu bên ngoài đồ vật cũng không có cái gì lực phá hoại. Này gian nhà ở cũng liền rối loạn chút mà thôi. Nàng nhấp môi cười khẽ ra tiếng. Hắn chạy, không phải nghi vấn là khẳng định. Nữ tử nhu đạm thanh âm một mà vang lên. Thịnh viện viện xoa xoa ngực trầm khuôn mặt gật gật đầu. Nàng trăm triệu không nghĩ tới kia lá bùa như vậy lợi hại. Cũng may lá bùa hơn phân nửa lực công kích đều đối với kia yêu vật đi. Vừa vặn nàng trong viện lại không ai. Nếu không lão thái thái cùng thịnh quý quý bên kia lại nên tới tìm nàng phiền toái. Đại tỷ tỷ, kia yêu vật, thịnh viện viện dừng một chút, là, nhị tỷ tỷ bên người Linh Trúc. Thịnh Thanh Thanh ôm mông Tinh Tinh đi đến nàng trước giường. Ngươi không phát hiện hắn trông như thế nào? Thịnh viện viện ninh ninh mày đẹp, thấy, chính là tổng cảm thấy có chút khó có thể tiếp thu. Linh Trúc là 2 tháng trước đến trong phủ tới. Nàng bộ dáng xinh tinh xảo làm người trầm ổn. Thịnh quý quý phi thường coi trọng nàng. Nàng cũng cùng nàng tiếp xúc quá. Như thế nào chính là cái yêu đâu? Tứ muội muội, trên đời này yêu vật nhiều đi. Nói không chừng đứng ở ngươi trước mặt ta chính là cái yêu quái đâu. Thịnh Thanh Thanh phủ cúi. Người tới gần cúi đầu trầm tư thịnh viện viện. Không biết từ nơi nào truyền đến khí lạnh chụp đánh ở thịnh viện viện trên má. Đông lạnh đến nàng đánh một cái rùng mình, thịnh viện viện đột nhiên ngẩng đầu, liền rơi vào rồi kia sâu thẳm vắng vẻ đồng mắt, tái nhợt cơ hồ không có huyết sắc trên mặt chuế điểm điểm ý cười. Kia cười chung không có độ ấm, kêu nàng không tự chủ được mà nắm chặt thân mình đệm chăn. Cường cười nói, sao, như thế nào sẽ đâu, đại tỷ tỷ sao có thể là yêu vật đâu, nghe thấy nàng kia phát run lời nói. Thịnh Thanh Thanh đôi môi khẽ nhúc nhích, ngồi dậy tới nghiêm túc nói, thật thông minh, giống ta như vậy ôn nhu xinh đẹp cô nương lại thế nào cũng là bức cách càng cao tiên nữ a, mông. Tinh Tinh, ngoặc kép, không biết xấu hổ, Thịnh Thanh Thanh nhàm chán mà đứng trong chốc lát, đợi cho thịnh viện viện bên người tỷ nữ trở về lúc sau liền rời đi. Tụ Châu đem dược đặt ở trong phòng duy nhất bãi chính bàn trang điểm thượng. Nàng khó hiểu mà nhìn về phía không hề hình tượng mà nằm liệt trên giường thở dốc nhà mình tiểu thư. Tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Thịnh viện viện nắm chặt Thịnh Thanh Thanh lưu lại lá bùa hữu khí vô lực mà lắc lắc đầu. Ta không có việc gì. Đợi chút ngươi từ biên cửa nách đi ra ngoài tìm người đưa vài thứ tới. Đem trong phòng thu thập, cảnh giác chút, mà gọi bọn hắn biết được tam phòng trụ chỗ ngồi tương đối hẻo lánh. Bên này ít có người tới, Tụ Châu ứng thanh bưng dược qua đi, Thịnh Thanh Thanh không có hồi chính mình sân, nàng đem trong tay băng phủ ném xuống, mang theo người nhàn nhã mà xuyên qua hơn phân nửa cái phủ thừa tướng từ tam phòng đi đại phòng. So với nhị phòng tam phòng quạnh quẽ, đại phòng chính là muốn náo nhiệt nhiều, Thịnh Thanh Thanh dọc theo đường đi còn nhìn thấy mấy cái ra tới rêu rao di nương. Nàng không lý các nàng. Ngăn chặn trong lòng nhảy nhót chậm rãi bước vào thịnh quý quý địa phương. Thịnh quý quý đối với Thịnh Thanh Thanh đã đến có vẻ rất là ngoài ý muốn. Hai người cho nhau nhìn không thuận mắt đối phương, nàng sẽ không hướng Thịnh Thanh Thanh nghi lan đi. Thịnh Thanh Thanh luôn luôn cũng khinh thường đặt chân nàng Tây Vân Viện. Hôm nay như thế nào đột nhiên hướng nàng nơi này tới? Thịnh quý quý tuy rằng kinh ngạc lại như cũ là một bộ thanh lãnh khuôn mặt. Nàng đối với tỷ nữ gật gật đầu, bẩm báo tỷ nữ hiểu ý mà lui đi ra ngoài, bất quá trong chốc lát liền lãnh Thịnh Thanh Thanh đoàn người đi đến. Nàng không nhanh không chậm, một cái nhập môn nói lăng là kêu nàng đi ra sơn dạ u kính nhàn tản cảm giác. Thịnh quý quý chớp chớp mắt, nhìn chăm chú lại là nhìn lên, chỉ thấy Thịnh Thanh Thanh khóe môi ý cười hơi chán nhu thuận ôn nhã. Nàng đứng dậy gật đầu vấn an. Đem trong lòng không thích hợp nhi tạm thời vùi lấp, đại tỷ tỷ sao có rảnh hướng ta nơi này tới? Thịnh quý quý phân phó hạ nhân thượng trà sau lãnh đạm hỏi. Ta ngày ngày đều là có rảnh, này không phải mới vừa trở lại trong phủ, riêng tới cùng nhị muội muội tự tự tìm muội tình sao? Thịnh Thanh Thanh nghiêng chống thân mình, không lắm để ý mà đáp. Thịnh Úy Úy trầm mặc mà nhìn nàng một cái, nghe lời này trong lòng lại là càng thêm cảm thấy không thích hợp nhi. Này ngôn ngữ phong cách thực sự không giống nàng trong trí nhớ cùng nàng tranh phong tương đối đại. Tỷ tỷ, Thịnh Thanh Thanh chơi mông tinh tinh chân ngắn nhỏ, câu được câu không mà cùng Thịnh Úy Úy nói chuyện tào lao. Thịnh Úy Úy vừa mới bắt đầu còn không có cái gì, nghe nghe dần dần mà liền cảm thấy có chút không đúng rồi. Nàng mịt mờ mà hướng bốn phía đánh giá vài hạ, âm thầm xoa xoa chính mình trong tay khăn, đè nặng không vui nói. Đại tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc là tới làm gì? Sáng sớm, chạy tới cùng nàng giảng quỷ chuyện xưa có phải hay không có bệnh à? Thỉnh không cần cùng nàng liêu quỷ chuyện xưa được không? Nàng, một chút cũng không muốn nghe. Chịu không nổi rét căm căm âm u bầu không khí, Thịnh Úy Úy nương thượng nhà xí đi ra ngoài thấu thông khí. Thịnh Úy Úy thân ảnh ở cửa phòng biến mất, hai cái tỷ nữ canh giữ ở cửa rũ mắt nhìn dưới mặt đất. Phòng trong Thịnh Thanh Thanh giống như không kiên nhẫn mà ôm mông tinh tinh bên ngoài gian nhàn. Hoàng, chủ nhân, người muốn làm gì? Mông tinh tinh đi theo Thịnh Thanh Thanh cũng có hơn nửa năm, ở trình độ nhất định thượng đối nàng vẫn là có chút hiểu biết. Nó nhạy bén mà đã nhận ra âm mưu. Thịnh Thanh Thanh nương mông tinh tinh tiểu thân thể che đậy móc ra lá bùa. Trong thanh âm tràn đầy sung sướng, ta chuẩn bị đưa cho Lăng Trúc một phần nhi đại lễ, tên kia không hổ là nam chủ người được đề cử. Chi nhất, mạng lớn thực, Thịnh Thanh Thanh móc ra một chương lôi điện phù dán ở màu đỏ thắm cây cột thượng. Tay đáp ở lá bùa thượng nhẹ nhàng một áp, minh hoàng sắc lá bùa nháy mắt ẩn hình, hồng trụ trơn bóng, nhậm là ai cũng nhìn không thấy kia mặt trên dán lá bùa. Trong phòng mỗi một cây cây cột, bàn tròn, ghế, ngay cả Thịnh Úy Úy bàn trang điểm tủ quần áo khung giường chờ mà, Thịnh Thanh Thanh đều thừa dịp bọn tỷ nữ không chú ý dán cái biến. Tới tới lui lui dùng gần 20 chương lôi điện phù cùng thần hỏa phù. Mông tinh tinh trợn mắt há hốc mồm run bần bật, ngoạc kép, chủ nhân, cái kia đằng yêu tộc trường rốt cuộc như thế nào đắc tội ngươi? Đọc, xuyên thư, nữ xứng bắt yêu nhật ký. Hết chương.